Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 282 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang trợ giúp cho cái người đệ của mình, đó chính là Thôi Tình Đàm. Và lúc này thì Thôi Tình Đàm đang đứng trước một cái cuộc có thể nói là tranh đấu vị trí gia chủ ở tại Thôi Gia. Và dưới sự giúp đỡ của Vân Phi Dương thì nó sẽ như thế nào, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 282. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng là tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 282 có tựa đề Thôi Tình Thế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương giúp Thôi Tình Đàm có thể nói là nhanh chóng quyết đoán. Cửa hàng hàng thông phương diện cũng là vô cùng phối hợp, nhanh chóng giải quyết. Vẹn vẹn chỉ có một buổi chiều thôi, toàn bộ sản nghiệp Thôi Tình Thế trưởng khống có liên quan cùng với cửa hàng hàng thông đều bị cắt đứt. Đương nhiên, làm ăn có hợp đồng, cửa hàng hàng thông không tiếp vi phạm hợp đồng, thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Thôi Tình Thế sở soạn lần mò nhiều năm ở trên thương trường, tự nhiên là cũng nhìn ra, cửa hàng hàng thông đột nhiên đoạn tuyệt lui tới với mình. Nhất định là do có người sai sự. Là ai chứ? Trong thời khắc mấu chốt tranh đoạt chức gia chủ, hắn có thể nghĩ đến chỉ có Thôi Hữu Vọng cùng với Thôi Tình Liễm hai người. Đáng giận, Thôi Tình Thế vô cùng phẫn nộ. Từ bản để cho hắn trở thành gia chủ chính là muốn ỷ vào những cửa hàng mang tới lợi nhuận rất lớn. Cửa hàng hàng thông đoạn tuyệt sinh ý, mất đi đại bộ phận nguyên liệu tiếp tế, trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ bị trọng thương. Thôi Hữu Vọng và Thôi Tình Liễm hai người chắc chắn là sẽ lấy chuyện này xúc phạm. Tới khi đó, có thể là sẽ bị thu hồi sản nghiệp ở dưới cờ. Không có sản nghiệp, không có tư bản. Muốn tranh đoạt được nhất gia trì chủ cùng với bọn họ là điều không có khả năng. Tình thế, Lục Trường Lão nói. Tình thế hiện tại đối với chúng ta rất không ổn. Chỉ có nhanh bái phòng Bách Lý Phi Dược, chỉ có thể dựa vào hắn đả thông cửa hàng hàng thông thì mới có thể khôi phục sinh ý. Không sai. Ba trưởng lão cũng đồng ý. Ờ, tốt, ta sẽ đi ngay. Thôi Tình Thế mang theo hậu lễ rời khỏi Thô Gia tiến về cửa hàng Vân Ký. Hoàn toàn không biết hắc thù để cho hàng thông cửa hàng đoạn tuyệt quan hệ cùng với mình chính là người mà hắn muốn bái phòng. Thôi Tình Thế xong. Bên trong nội viện, Vân Phi Dương kinh ngạc. Hắn làm sao lại tới? Thôi Tình Đàm nói. Vị tam nương đệ này của ta lấy kinh doanh làm chủ, tới bái phòng đại ca thì sợ rằng cũng là vì muốn trở thành gia chủ. Vân Phi Dương cười. Huynh đệ, người có thể nghĩ tới chỗ này, tại sao không thể nghĩ đến việc sự phát triển thế lực của mình? Lấy bá lực của người, chỉ cần phát triển thật tốt, tuyệt đối cũng không kém gì các thúc bá cùng với đường đệ. Thôi Tình Đàm đắng chát cười một tiếng. Năm đó là ta quá ngu, cân nhắc đến sự việc đều lấy lợi ích của Thôi Gia làm trọng. Hiện tại hắn đã thành tỉnh, muốn trở thành Thôi Gia gia chủ, đồng dạng cũng là vì lợi ích của Thôi Gia. Bởi vì hắn biết, Tử Thúc cùng với hai đường đệ không thích hợp làm gia chủ. Những người này chỉ biết tranh quyền đoạt thế. Nếu như mà làm đến vị trí gia chủ, tất nhiên sẽ tiến hành thanh tẩy, thậm chí có thể dao động đến căn cơ của Thôi Gia. Huỳnh đệ, Mật Đi Dương cười. Ta hiện tại đã hiểu vì sao Thôi lão gia tử đột nhiên rời đi, cũng nhường ra vị trí gia chủ. Thôi Tình Đàm khẽ giật mình. Tại sao? Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn nói. Là lão đang muốn khảo nghiệm người. Khảo nghiệm ta? Thôi Tình Đàm mờ mịt không thôi. Có mấy lời không thể nào quá giải thích, cần tự hắn phải đi cảm ngộ. Cho nên Vân Phi Dương cũng không có nói trực tiếp, mà đứng dậy rời đi, chiếu cố Thôi Tình Thế. Bên trong phòng tiếp khách, Vân Phi Dương vừa mới đi vào đã liếc nhìn thấy Thôi Tình Thế có dùng mạo giống Thôi Tình Đàm vài phần. Đây cũng là một soái ca. Nhưng Vân Phi Dương có thể nhìn ra hắn và Thôi Tình Đàm khác nhau rất lớn. Sự khác biệt này không có phải dùng mạo mà chính là khí chất. Thôi Tình Đàm tản mát ra một loại khí chất khiến cho người ta có một loại cảm giác rộng rãi. Thôi Tình Thế phát ra khí thế cho người ta một loại khôn khéo của một người làm ăn. Thôi ra Tam công tử. Vân Phi Dương chắp tay cười, hoan nghênh đến vân ký cửa hàng Tam. À, Bách Lý công tử. Thôi Tình Thế vội vàng đứng lên tự trách. Thôi mỗ trong khoảng thời gian vừa rồi quá bận rộn, cho nên không có tới bái phòng, thực là có chút thất lễ. Thôi công tử nói quá rồi. Vân ký cửa hàng ta chỉ là một tiểu điểm, sao có thể để cho thôi ra Tam công tử tới bãi phòng đây? Lời khách khí ở trên thương trường thì vẫn phải nói. Thôi Tình Thế cũng là một lão giang hồ, nói lên cũng khách khí tới lui. Hai người thổi phồng lẫn nhau một phen. Vân Phi Dương bố trí rượu thịt ở bên trong nội viện, mở tiệc chiêu đãi Thôi Tình Thế. Còn về Thôi Tình Đàm cũng đang ẩn thân ở trong một phòng khác, có bố trí trận pháp ngăn cách khí tức. Trên ghế, Thôi Tình Thế vô cùng ân cần, nhiều lần mời rượu. Vân Đại Tiện Thần cũng gặp chiều thì phá chiều. À, Bách Lý công tử. Uống thêm một chén rượu nữa, Thôi Tình Thế cười. Sản nghiệp quý cửa hàng không có phải chỉ có y quán, đàn dược cùng với tiền thạch cửa hàng chứ? Vân Thị Sương nói. Không có dối gạt gì, Thôi công tử. Ta gần đây chủ tình muốn mở thêm cửa hàng, khai thác mỏ thạch, vải vóc và ngọc thạch ở bên trong Quan Phong Thành. Thôi Tình Thế nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Bởi vì Vân Phi Dương nói đến những ngành nghề này vừa lúc lán cần. Thôi Tình Thế vui không lộ sắc, nịnh nọt. Không nghĩ tới, sản nghiệp quý cửa hàng kinh doanh lại nhiều đến như vậy. Thôi mỗ bội phục. Vân Phi Dương lắc đầu, cười một tiếng. Ta nghe nói, tiệm vũ khí, tiệm trang phục, cửa hàng đồ trang sức ở dưới cờ của Thôi công tử, chiếm cứ số lượng rất lớn ở bên trong Quan Phong Thành. Vốn nhỏ mua bán, thật không đáng giá nhắc tới. Thôi Tình Thế khiêm tốn nói. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại mừng thầm. Bởi vì là một người làm ăn, trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết, Vân Ký cửa hàng muốn thiết lập những sản nghiệp kia thì rất cần khách hàng. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Dương đặt chén rượu xuống cười. Thôi công tử, thực ra hai ta có thể hợp tác. Hợp tác sao? Thôi Tình Thế mặc dù vui mừng, thế nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh. Vân Phi Dương nói. Ta cũng không có thích quanh co lòng vòng. Nếu Thôi công tử có thể mua sắm được nguyên liệu của ta, phương diện giá tiền khẳng định là dễ thương lượng. Ai, cái này... Thôi Tình Thế ra vẻ dầu dĩ, nói. Bách Lý công tử, nguyên liệu của chúng ta đều do Hằng Thông cửa hàng cung cấp, đột nhiên lại đổi nhà khác, chỉ sợ là có chút không ổn. Tiểu tử, nguồn cung cấp của người đã bị đoạn rồi, còn giả vờ với ta sao? Vân Thủy Sương cũng không có xuyên phá mà tiếp tục biểu diễn. Thôi công tử cũng là người làm ăn, hẳn phải biết vì lợi ích lớn. Nếu như được ta cung cấp nguồn tài liệu, chất lượng và giá cả đều thấp, hẳn là sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút chứ. Bách Lý công tử, vậy xin mời nói ra giá cả. Vân Phi Dương lúc này nói. Hắn nói giá của những nguyên liệu thấp hơn Hàng Thông cửa hàng nhiều, thế nên để cho Thôi Tình Thế vô cùng động tâm. Đương nhiên, dù giá cả cao hơn Hàng Thông cửa hàng, hắn cũng sẽ không có để ý. Dù sao thì hiện tại nhu cầu cung cấp rất là cấp bách, để có thể trèo chống được cửa hàng vận chuyển bình thường. Tốt rồi, Bách Lý công tử đã có thành ý, Thôi mỗ sẽ để một nhóm hàng thử một chút xem. Ngày thứ hai, Vân Thủy Sương tự mình đến tiệm vũ khí Thôi Tình Thế kinh doanh, đưa lên một số lượng lớn khoáng thạch chất lượng thật tốt. Không tệ. Chất lượng những khoáng thạch này của Bách Lý công tử khá tốt, đáng tiếc có hơi ít. Thôi Tình Thế kiểm tra, nói. Vân Phi Dương cười. Thôi công tử, càng nhiều nguyên liệu đang được vận chuyển trên đường, số lượng rất lớn, đủ để cung cấp cho quý điếm luyện chế 10 năm. Nhiều tới như vậy sao? Thôi Tình Thế âm thầm giật mình. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ngày đêm qua, Vương trưởng quỹ Hàng Thông cửa hàng đến tìm ta, nói là muốn mua hết toàn bộ nguyên liệu. Thôi Tình Thế nghe xong thì nhất thời gấp gáp. Thì vũ khí của hắn hiện tại chỉ còn thiếu nguyên liệu, nếu như mà bị cửa hàng Hàng Thông cướp đi, phải coi như phiền phức. Bất quá, ta cùng với Thôi công tử trước đã có bàn giao, nhóm nguyên liệu này sẽ ưu tiên cho Thôi công tử chọn, còn thừa lại sẽ bán cho cửa hàng Hàng Thông. Thôi Tình Thế nghe vậy đại hỉ, lúc này lập tức tỏ thái độ. À, Bách Lý công tử, quý cửa hàng sắp vận tới, cho dù bao nhiêu thì Thôi mỗ cũng muốn. Trong tiệm nhu cầu cấp bách là nguyên liệu khoáng thạch Hàng thông cửa hàng lại đang nhìn chằm chằm, cho đến lúc này hắn không còn cân nhắc tới đã muốn mua toàn bộ. Phật Vị Sương ngạc nhiên nói, muốn mua hết sao? Không sai. Thôi Tình Thế kiên định nói. Phật Vị Sương thiện ý nhắc nhở, thôi công tử, đám hàng hóa ta vận chuyển dựa theo giá cả vừa rồi cần phải thanh toán ra 2 vạn hạ phẩm tiên thạch. Cái này không có vấn đề gì. Thôi Tình Thế cười, chúng ta bây giờ có thể ký kết khế ước. Phật Vị Sương cười, tại hạ thích nhất là làm ăn cùng với những người sảng khoái như vậy. Nói rồi Cung Hàn tiến vào bên trong thư phòng, lấy ra giấy viết. Nhưng trước khi ký kết khế ước, Vân Phi Dương nói, thôi công tử, người ta xong phương hợp tác lần này liên quan đến rất nhiều tiên thạch, cho nên dựa theo quy định của bản thành, quý điểm cần phải thanh toán trước 10.000 tiên thạch để mà làm tiền đặt cược. Điều này không sai, bởi vì đại sinh ý đều phải giao tiền đặt cược trước. Không có vấn đề gì. Thôi Tình Thế nói, cửa hàng ta nguyện ý thanh toán tiền đặt cọc. Lúc này hắn nhất định là phải đạt thành quan hệ hợp tác cùng với cửa hàng Vân Ký. Một mặt là tiếp tế nguồn cung cấp, một phương diện khác cũng là hy vọng nhờ vào đó mà lấy được ưu thế lớn, ưu thế trong lúc tranh đoạt vị trí gia chủ. Cuối cùng, hai người ký tên đồng ý, cũng định ra hợp đồng. Sau khi mà Thôi Tình Thế chi ra 1 vạn hạ phẩm thiên thạch, chấp tay nói, Bách Lý công tử, hy vọng chúng ta lần này hợp tác chỉ là mới bắt đầu thôi. Vân Thị Dường cũng chấp tay, nói, sinh ý nguyên liệu của bản điếm tương lai vẫn phải dựa vào Thôi công tử chiếu cố rồi. Hai người nói tiếp một đoạn lời khách sáo. Cuối cùng thì Thôi Tình Thế vui sướng cáo từ rời đi. Về tới Thôi Già, nói sự việc cho hai trưởng lão cũng là để cho hai người nhất thời vui vẻ. Cửa hàng Hàng Thông đột nhiên đoạn hàng, thế nhưng lại hình thành ra quan hệ hợp tác cùng với cửa hàng Vân Ký. Đây cũng là được giải quyết khẩn cấp. Thế nhưng, Thôi Tình Thế cũng không biết chuyện Phật Vị Sương nói ở trên bàn rượu đều là giả. Tiến về tiệm vũ khí, đưa nguyên liệu khoáng thạch cũng là mượn từ cửa hàng Hàng Thông. Còn phải vận chuyển số lớn nguyên liệu đến càng là không có. Đây chính là một âm mưu. Vân Phi Sương làm như vậy cũng là vì hồ hắn 1 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trả đất nguồn cung cấp chỉ để Thôi Tình Thế mất đi 2 tay. Hồ hắn một số tài sản chẳng khác nào là gãy mất 2 chân. Huynh đệ, Vân Phi Sương cười, ta giúp người, chậm rãi chờ tiền này tàn phế, tới khi đó tự nhiên không có năng lực đi cạnh tranh vị trí gia chủ cùng với người. Đại ca, Thôi Tình Đàm đau khổ nói, người làm như vậy nếu như mà truyền ra ngoài sẽ rất tổn hại tới danh dự của cửa hàng Vân Ký. Cái này không có chuyện gì. Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn nói, ta sẽ đánh hắn nát răng mà còn phải nuốt xuống vào trong bụng. Hố Thôi Tình Thế 1 vạn hạ phẩm tiên thạch hoàn toàn không đủ để Vân Phi Dương như vậy. Sau đó phải làm chính là diệt trừ trợ thủ đắc lực của hắn, Lục trưởng lão và Bát trưởng lão. Cái gọi là diệt trừ cũng không phải là giết chết. Vân Phi Dương muốn làm là để cho bọn hắn thoát ly khỏi Thôi Tình Thế, ngược lại tìm tới Thôi Tình Đàm nương tựa để có được sự ủng hộ và địa vị cao hơn trong gia tộc. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng. Vân Phi Dương nghe Thôi Tình Đàm kể một phen, biết được Lục trưởng lão thích uống tửu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi từ quán tên là Thanh Nguyệt Lầu để mà uống rượu. Thanh Nguyệt Lầu, một quán rượu nhỏ vô cùng là phổ thông. Nếu nói đến chỗ đặc sắc thì đó chính là lão bản này của tửu lầu là một mỹ phụ nhân phong vận vẫn còn. Vân Phi Sương cải trang dịch dung, đêm nào đó đi vào Thanh Nguyệt Lầu. Đi vào, hắn phát hiện ra trong tửu quán căn bản là không có buôn bán gì, mà chỉ có một bàn có khách. Người đang uống rượu chính là Lục trưởng lão, tên là Thôi Thiên Cơ, người tự xưng là Thôi Lục Già. Người này thuộc về đời đầu tiên của Thôi Già, nhưng cảnh giới lại chỉ đến chuẩn tiên đại viên mãn, kém xa Thôi Già gia chủ Thôi Thiên Mệnh. Điều này cũng là rất bình thường, bởi vì trong Chân Vũ Thần Vực, võ giả thuận lợi độ kiếp, tạo nên tiên thân theo tỷ lệ nhân số mà tính là vô cùng ít. Còn về thiên phương cao hơn, thậm chí tiên đế, đã ít, lại càng ít hơn. Thôi Thiên Cơ cũng tự biết tư chất của mình có hạn, không thể nào có khả năng đột phá đến tiên nhân, cho nên cũng không cần quá chuyên tâm vào việc tu luyện, là một trưởng lão nắm thực quyền, một bên hưởng thụ sinh hoạt. Tứ Nương, Hắn ôm chủ tiệm vẫn còn phong vận ở trong ngực, cười nói, ha ha ha, đến đây uống giúp ta một chén nào. Đừng mà. Mỹ phụ tên là Đỗ Tứ Nương thấp giọng nói, có khách nhân đến kìa. Thôi Thiên Cơ khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện ra một người trẻ tuổi có tướng mạo bất phàm đang đứng ở trước tửu quán, sau đó quát lạnh, tiểu tử, sao người lại đến đây? Bất Vi Dương cười, kỳ quái, nơi này chính là tửu quán, ta vì cái gì không thể nào tiến vào sao? Nói rồi nhìn về phía mỹ phụ nhân đã đứng dậy kia. Lão bạn của tửu quán này có da trắng như tuyết, tướng mạo vũ mị, quả nhiên chính là một phù vật dễ khiến cho nam nhân nổi lên ham muốn. Chỉ tiếc Vân Đại Tiện Thần có rất nhiều nữ nhân, tùy tiện chọn một người cũng đủ để miểu sát người đẹp hết thời thích trang điểm dày đặc ở trước mặt này. Tiểu tụ, Hồ Thiên Cơ trầm mặt xuống nói, người chẳng lẽ không biết Thanh Nguyệt Lâu mấy năm trước đã bị lão phù bảo hết sao? Chuyện hắn bảo cả Thanh Nguyệt Lâu, sự việc này cũng không phải là bí mật gì, bởi vì kiêng kỵ thôi xà, rất nhiều võ giả cho dù đi ngang qua thì cũng đều sẽ né tránh. Lão già, Đỗ Tứ Nương lên tiếng, tiểu ca này rất lạ mắt, xem ra cũng không có phải là người của Quan Phong Thành. Không sai, tạm này mới đến Quan Phong Thành, không quá quen thuộc với tình huống nơi này. Nguyên lai là người bên ngoài tới. Sa mặt Thổi Thiên Cờ cũng hơi dịu xuống, phất tay. Tâm tình của Lục gia ta hôm nay rất tốt, cũng không có sinh ra so đo với một hậu bối như người. Mau cút. Đúng vậy, Đỗ Tứ Nương cười quyến rũ, nói, mau chóng rời đi, miễn cho Lục gia không có cao hứng. Vân Phi Dương cười, ta người này, từ trước đến nay đều đi tới, rời đi, còn chưa có từng lăn người rời đi. Lão sao ạ? Không bằng người tới làm mẫu một chút đi. Nụ cười trên mặt của Đỗ Tứ Nương ngừng kết. Bà một tiếng, Thôi Thiên Cơ vỗ bàn, một quàng đánh lệ quát, tiểu tử, người muốn chết sao? Khi nói chuyện, linh hồn lực khủng bố gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tửu quán, toàn bộ băng ghế đều hóa thành bột mịn. Làm dòng chính đời đầu thôi già, cảnh giới tuy chỉ có chuẩn tiên đại viên mãn, thế nhưng dù sao thì cũng đã sống khá lâu, cường độ linh hồn lực cao hơn đám dòng chính đời thứ hai, thứ ba cũng cấp bậc nhiều. Lão sao ạ? Vân Vệ Dương cũng lãnh đạm nói, ta nhìn xem người có bao nhiêu phách lối. Một chân phóng tới, linh hồn lực bàng bạc như hồng thủy vỡ đề bộc phát, thậm chí trong quá trình bồn lưu hóa thành một đầu mãnh hổ gào thét, mở ra chân trước bổ nhào qua Thôi Thiên Cờ. Mắt thường rất khó nhìn thấy linh hồn lực, nhưng có thể cảm thấy được khí thế. Mà khi Thôi Thiên Cờ ý thức được một cỗ linh hồn lực mạnh hơn mình rất nhiều đang điên cuồng đột kích tới, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đúng vào lúc này, hổ thú ẩm vàng lao đến xuyên qua thân thể của Thôi Thiên Cờ. Thành Nguyệt Lầu hoàn toàn yên tĩnh. Vân Phi Sương phiêu nhiên mà đứng ở trước cửa tiệm, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thôi Thiên Cơ đứng đối diện phía trước mấy chục trượng, tuy hắn đứng vững thân thể, thế nhưng hai con người lại bộc lộ ra vẻ hãi nhiên. Phốc, một lúc sau, Thôi Lục Xà phun ra một ngụm máu, thân thể uể oải ngã xuống, đã triệt để bất tỉnh nhân sự. Ai, yếu như vậy. Vân Phi Sương ném ra câu nói, rồi thì nhẹ nhàng rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó chính là ngồi ở y quán đợi Thôi Tình Thế đến khám bệnh. Linh hồn lực của Thôi Thiên Cơ, Thôi Lục Xà vô cùng cường đại, thế nhưng ở trước mặt của yêu nghiệt giống như Vân Phi Sương thì lại không có chịu nổi một đòn. Tâm thần của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, người cũng đã triệt để hôn mê. Thương thế do linh hồn lực công kích tạo thành còn mạnh hơn lực lượng, cho nên nếu như không được trị liệu tốt, rất khó hồi phục. Thực ra ngay từ đầu, Vân Vĩ Dương không nghĩ muốn ngược Thôi Thiên Cờ. Trong kế hoạch của hắn, dựa theo đặc điểm yêu thích uống rượu của đối phương, sẽ tính dùng thủ đoạn lung lạc. Ai có thể nghĩ, tính cách của lão gia hòa này quá ngông cuồng, tính khí của Vân Đại Tiện Thần thì cũng không tốt, nhất thời cải biến kế hoạch, lựa chọn ngược hắn một trận. Về tới y quán, Vân Vĩ Dương tiếp tục như thường ngày, bắt đầu hấp thu thiên địa thuộc tính, hy vọng rằng có thể lĩnh hội được đạo ý cấp độ sâu, từ đó mà đụng chạm đến mép thiên đạo. Ngày hôm sau, hắn lần nữa cải trang dịch dung, đi vào một nơi gọi là Hương Yên Các. thuận lợi tìm thấy Thôi Gia Bát Trưởng Lão, Thôi Thiên Chớp. Không giống với Thôi Lộc Gia, nuôi tình nhân bên ngoài, Thôi Bát Gia ngày thường yêu thích đến thành lâu để mà tìm thú vui. Tâm của hắn giống như Thôi Thiên Cơ, đời này vô vọng đột phá, còn không bằng sống tiêu xa khoái hoạt cho tới hết đời. Người võ tù mà trầm mê nữ sắc, sao lại có thành tựu được? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Võ giả đột phá cảnh giới cao hơn vô cùng gian nan, thế nhưng chỉ cần nỗ lực, chí thì còn có một tia hy vọng. Cái loại tự mình từ bỏ này thì ngay cả cơ hội cũng không. Vân Phi Dương cùng hóa thần thành khách đến chơi hàng. Cô ấy phát sinh xung đột cùng với Thôi Thiên Chớp, tiếp theo thì diễn biến đến cấp độ xuất thủ. Thực lực của Thôi Bát Gia còn không có cả bằng Thôi Lục Gia, kết quả là bị đánh cho trọng thương. Về sau, Vân Phi Dương lặng yên rời đi, khôi phục lại dung mạo Trần Đức Xuất, tiếp tục tu luyện như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cách một ngày, trợ thủ đắc lực của mình, một người linh hồn chịu tổn thương, một người thì thân chịu trọng thương, điều này khiến cho Thôi tình thế như là muốn sụp đổ vậy. Nhất định là do Tứ Thúc cùng với Nhị Đường Ca làm. Thôi tình thế chừng muốn rách cả mí mắt, còn Vân Phi Dương đã thành công để cho Thôi Hữu Vọng và Thôi Tình Liễm một lần nữa gánh tội. Nổi giận thì nổi giận, hai trưởng lão thực quyền bên mình bị bệnh khẳng định là phải trị. Không biết sao thương thế rất nặng, dù thầy thuốc gia tộc có thể trị liệu cũng phải cần đến hơn 30 năm thì mới có thể khôi phục. Trong thời khắc mấu chốt như vậy, Thôi tình thế không thể nào để cho những người ủng hộ mình phải nằm ở trên giường lâu như vậy, cho nên nhanh chóng dẫn bọn hắn đi vào Vân Ký Y Quán. Thế nhưng, hắn vừa đi vào y quán đã thấy Đại Đường Ca Thôi Tình Đàm đang trò chuyện với Bách Lý Công Tử. Thôi tình thế đã sớm nghe nói Đường Ca của mình cùng với Bách Lý Công Tử xưng huynh gọi đệ, quan hệ cũng không tệ, bây giờ gặp phải thì mới xác định. Thôi Tình Đàm đang nói chuyện cùng với Vân Phi Sương, phát hiện ra Thôi Tình Thế, liền chào hỏi. Tình Thế đệ đệ, người làm sao lại tới? Nhưng khi hắn nhìn thấy hai trưởng lão bị hạ nhân khiêng sau lưng, thì giật mình hỏi. Lục Gia, Bát Gia thế nào vậy? Diễn cũng thật tốt, Vân Phi Sương thầm khen ngợi. Thôi Tình Thế lắc đầu. Tình Đàm ca, lúc này nói ra thì rất dài dòng, tiểu đệ trước không tiện giải thích. Nói rồi thì nhìn về phía Vân Phi Sương. Còn xin mời Bách Lý Công Tử xuất thủ cứu giúp. Chỉ bệnh cứu người, đó chính là tồn chỉ của y quán ta. Vân Phi Dương cười. Thôi Tam Công Tử, kêu người bị thương vào bên trong phòng đi. Trong phòng khám chữa bệnh, Vân Đại Tiện Thần tự tay bắt mạch, thuần tự bắt mạch cho hai vị trưởng lão, tiếp theo cau mày. Thôi Tam Công Tử, hai vị này trưởng lão một người thì linh hồn bị tổn hao nghiêm trọng, còn một người thân chịu trọng thương, tình huống thật rất không ổn. Bách Lý Công Tử, người chính là thần y. Thôi Tình Thế nói, loại bệnh này chắc chắn là có thể trị liệu được chứ? Trị thì có thể, Vân Phi Dương nghĩ một lát nói, thế nhưng mà phí dụng sẽ tương đối là cao. Bách Lý Công Tử, người cứ việc ra giá. Thôi Tình Thế đáp. Lúc này hắn rất cần hai trưởng lão làm hậu trường cho mình, cho dù tiêu tốn nhiều tiền thạch thì cũng phải chữa trị cho tốt. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngầm mở miệng. Phí dụng trị liệu của hai vị ít nhất cũng 2 vạn hạ phẩm tiền thạch. 20.000 sao? Khóe miệng của Thôi Tình Thế hơi rút. Tuy đã kinh doanh nhiều năm, thế nhưng tư sản của hắn cũng không phải là vô cùng lớn. Mấy ngày trước vừa lấy ra 10.000 phiền làm tiền đặt cược, bây giờ lấy thêm 20.000 nữa, thực xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Bách Lý Công Tử, người nghĩ thế này có được không? Thôi Tình Thế có chút khổ sở nói, ta trước thanh toán 10.000, thiếu 10.000. Cái này... Vân Phi Dương nhất thời rồi rắm. Thôi Tình Đàm đứng bên cạnh mở miệng. Bách Lý Huynh, Tình Thế là tam đường đệ của ta, ngày thường đi rất gần, còn xin để mà Thôi Mỗ cho cái giá cả hữu nghị đi. Tốt thôi. Vân Phi Dương trầm ngâm một hồi, nói, xem ở mặt mũi của Thôi lão đệ, Thôi Tam Công Tử chỉ cần thanh toán 5.000 hạ phẩm tiền thạch là đã đủ rồi. Thôi Tình Thế nghe vậy khẽ giật mình, lúc này bái tạ. Đà tạ Bách Lý Công Tử, đà tạ Tinh Đàm Ca. Sau khi giao tiền, Vân Phi Dương bắt đầu trị liệu. Không bao lâu, Hai vị trưởng lão nguyên bản đang bị trọng thương, sắc mặt khôi phục lại vẻ hồng nhuận phơn phớt, người cũng rất nhanh thì thanh tỉnh. Thổ tình thế đại hỉ, luân phiên cảm tạ. Sau khi Vân Phi Dương tiện hắn đi, quay trở về còn cười nói: "Ha ha, huynh đệ, sau việc này, nếu như tam đường đệ người là người thông minh, nhất định là sẽ tới định bợ người." Thổ tình đàm yên lặng cười một tiếng. Hắn ngày hôm nay xuất hiện tại y quán cũng là do Vân Phi Dương an bài, rồi nói cầu xem mở mặt mũi cho cái giá hữu nghị cũng là cố ý diễn cho đường đệ. Làm như vậy để cho Thổ tình thế biết quan hệ của mình cùng với Bách Lý Phi Dương rất thân thiết, đồng thời để cho hắn hiểu mình mặc dù không có thế lực nào trong Thổ gia, thế nhưng ở bên ngoài vẫn rất có năng lượng. Loại mưu chồng mưu này Thổ tình đàm thật nghĩ không ra, chỉ có Vân Đại Thiện Thần mới chơi tới, chơi một cách thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên như vậy, trong quá trình trị liệu, thậm chí trên đường về, Thổ tình thế vẫn nghĩ đến đại đường ca thật đúng lợi hại, chỉ bằng một câu thôi đã tiết kiệm cho mình 15.000 viên tiên thạch. Hai trưởng lão khôi phục thương thế biết được chuyện này, sau đó cũng có chút chấn kinh. Tình thế, Thổ Thiên Cơ ngưng trọng nói, quan hệ giữa Tình Đàm cùng với Bách Lý Công Tử của Vân Ký cửa hàng thâm hậu như vậy, ngồi nhất định là phải tạo mối quan hệ cùng với hắn. Không sai, Thổ Thiên Chớp cũng nói, đứa nhỏ Tình Đàm này không có muốn nhúng chạm vị trí gia chủ, nếu như có thể kéo hắn đến bên chúng ta cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Thổ Tình Thế nói, được rồi, vậy ta hiện tại sẽ đi tìm Tình Đàm ca. Nói rồi thì đứng dậy rời đi. Tình Đàm ca. Trong đình viện, hai người trò chuyện thật lâu. Thổ Tình Thế giả bộ không còn muốn chắp tay nói, trời cũng đã sắp tối rồi, đường đệ xin cáo từ. Tốt, trở về đi. Thổ Tình Đàm cười, nhìn tam đường đệ rời đi, nhưng trong lòng cũng đáng chắc không thôi. Thổ Tình Thế trước đó ánh mắt luôn lộ ra vẻ ngạo nhiên, có khi đối mặt còn giả vờ không có thấy mình. Bây giờ khi hắn biết được mình cùng với đại ca có quan hệ tốt, không chỉ không còn ngạo nghễ mà còn mở miệng một tiếng Tình Đàm ca, kêu tới vô cùng thân thiết. Quyền lợi thật sự là trọng yếu đến như vậy sao? Để cho đồng tộc huyết mạch trở nên rối trá, hiện thực như vậy. Nói thật, nếu như không quan tâm tương lai gia tộc, Thổ Tình Đàm thật muốn rời khỏi Thổ gia, giống như đại ca vậy, tiêu xào tự tại, làm một chút kinh doanh, làm một tán tù khoái hoạt. Ngắn ngủi 3 ngày, Vân Phi Dương đã chơi âm mưu chỉnh cho Thổ Tình Thế vô cùng thảm. Thổi Tam Công Tử không những là không biết tình cảnh của mình hiện giờ đều là do hắn ban tặng, ngược lại lại còn đang vô cùng cảm kích. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, không có việc gì thì sẽ đến tìm Vân Phi Dương, tăng thêm chút tình cảm, đồng thời cũng một mực nịnh nọt Thổ Tình Đàm. Theo Vân Phi Dương, Thổ Tình Thế đã không còn có uy hiếp gì, muốn giải quyết hắn có rất nhiều những loại biện pháp, cho nên tiếp tục liền khóa chặt ánh mắt ở trên thân của Thổ Tình Liễm. Thổ Tình Thế có tư cách cạnh tranh chức gia chủ vì nằm giữ lấy một vài sản nghiệp lớn. Thổ Tình Liễm có sức cạnh tranh bắt nguồn từ việc hắn ta chú trọng mời chào nhân tài. Bên trong sân nhỏ của hắn có xây tụ hiền các, bên trong có rất nhiều những võ giả, thì cảnh giới không phải là quá cao, thế nhưng đều có chỗ đặc thù. Loại võ giả này, cho dù là ở nội vực hay ở trong giới, đều được xưng là môn khách. Bọn họ bám vào gia tộc, hưởng thụ võ đạo từ nguyên, tự nhiên cũng phải nghe người ta sai sử. Thổ Tình Đàm kết giao bằng hữu dựa vào bá lực, Thổ Tình Liễm thì chỉ cần nhìn chúng người nào thì sẽ dùng tất cả những loại thủ đoạn cho đến khi đào tới trong tay. Bốn tên thực quyền trưởng lão Thổ gia coi trọng điểm này của Thổ Tình Liễm, cho nên mới trông đỡ hắn trở thành gia chủ. Một gia tộc không chỉ cần có tài lực mà còn cần phải có nhân lực. Từ lực này không chỉ đơn giản nói đến dòng chính gia tộc mà còn là những môn khách tới từ bên ngoài. Nhìn ra, Bất Vì Dương Nị Non, kẻ này vô cùng để ý tới nhân tài, ta có thể chủ động đến phương diện này. Ngày hôm sau, hắn giao việc ở trong tiệm cho Bách Lý Nghiên, sau đó thì rời khỏi Quan Phong Thành, đi đến Sơn Lâm. Phật Phi Sơn lần nữa dịch dùng, cố ý để cho đầu bù tóc rối, trên mặt hiện ra vết sẹo thật dài, cũng đổi một thân quần áo cũ nát. Trong khoảnh khắc, hắn anh tuấn uy vũ tiêu sái, lúc này đã hóa thành một trung niên có chút tàng thường, có chút thể lượng, Vì càng muốn lộ ra vẻ khác loại, Bất Vì Sương cố ý cuốn ống quần lên, eo cài một hồ lô rượu, cả người phảng phất như là một tán tù lôi thôi lếch thếch. Sau khi cải trang xong, hắn đi sâu vào bên trong rừng. Rất nhanh thì nghe được nơi xa truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Tiền niệm bao phủ, thấy ở phía trước cách đó không xa, một chuẩn thiên hậu kỳ đang chém giết cùng với một đầu hung thú cường hãn. Sau lưng người này có một đám võ giả mặc thống nhất đang quan chiến. Mà bắt mắt nhất đám người chính là một tên công tử ca có tướng mạo bất phàm. Đây cũng chính là Thôi Gia nhị công tử Thôi Tình Liễm. Còn về những võ giả xung quanh thì là môn khách mà hắn dùng hết thủ đoạn lôi kéo. Theo như lời Thôi Tình Đàm nói, nhị đường đệ này thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ mang môn khách của mình ra bên ngoài giã ngoại lịch luyện, mục đích là kiểm tra thực lực được gia tăng bao nhiêu. Ngày hôm nay chính là ngày lịch luyện. Bất Vì Sương thu hồi lại thiên niệm, thầm nghĩ. Môn khách Thôi nhị công tử lung lạc, thực lực thấp nhất thì cũng đến chuẩn tiên trung kỳ. Quả thật không thể nào coi thường. Võ giả chuẩn tiên cấp, mặc dù có thể thấy ở khắp nơi trong nội vực, thế nhưng đạt đến trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn, số lượng sẽ giảm dần trên diện rộng. Thôi Tình Liễm lùng lạc môn khách chừng khoảng 100 người, thực lực cũng đến đều từ chuẩn tiên trung kỳ trở lên. Không có năng lực, khẳng định là rất khó làm được. Cuối cùng, môn khách chuẩn tiên hậu kỳ kia dùng một quyền oanh sát hùng thú, thể trạng cao lớn, trên mặt hiện ra mấy phần ngạo nghễ. Ha ha ha, không tệ. Thôi Tình Liễm lên tiếng, thưởng cho 2 viên tiên thạch. Một khách kia vui vẻ, lúc này chắp tay nói, đà tạ nhị công tử. Sau đó, lần lượt có võ giả ra sân, tiến vào sâu bên trong rừng tìm kiếm hùng thú cường đại, thuận lợi đánh giết, sẽ thu được khen thưởng tiên thạch tương ứng. Bất Vì Sương bí mật quan sát, nói, tên này cũng là tài đại khí thổ nhà. Chỉ là hắn ở trong Thôi Gia không có sản nghiệp, sao lại kiếm được tiền nhiều tiền thạch đến như vậy? Bất Vì Sương không có nghĩ ra, không suy nghĩ thêm nữa, mà đi sâu vào bên trong rừng núi, bắt đầu bước kế hoạch đầu tiên. Không bao lâu, trong rừng truyền đến tiếng hùng thú giống giận. Thôi Tình Liễm đang khảo sát môn khách, nghe được động tĩnh, thì ánh mắt nhìn về phía phường vị Bất Vì Sương tiến vào trước đó. Một lúc sau, mà đất khẽ run rẩy. Không tốt, một môn khách đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn cả kinh hô lên, là có bầy thú đột kích. Vừa dứt lời, tiếng giống giận dữ giữa rừng núi càng thêm rõ ràng hơn. Một khách trung hậu kỳ cấp nhất thời phát hiện ra nơi núi rừng sâu xa có mấy trăm con hung thú phẫn nộ đang cầm thét lao tới. Nhìn thể trạng cùng với khí thế, thực lực của mỗi một con hung thú đều có thể so với chuẩn tiên trung kỳ. Thậm chí bên trong còn có hơn 10 đầu chuẩn tiên đại viên mãn. Thôi Tình Liễm thấy vậy cười nói, à ha ha, chờ vị, chúng giao cho các người giải quyết. Rất nhiều môn khách nhất thời trợn tròn mắt. Nếu như số lượng bằng nhau, bọn họ còn có thể là đánh một trận. Thế nhưng nhiều hung thú đến như vậy, nếu như đón tiếp, kết quả khẳng định là sẽ bị bạo. Công tử, một tên chuẩn tiên đại viên mãn ngưng trọng nói, số lượng này quá nhiều rồi, vẫn là nên rút lui trước. Lông mì của Thôi Tình Liễm hơi nhíu, lạnh lùng nói, đây chính là mệnh lệnh. Lời vừa nói, tên chuẩn thiên đại viên mãn kia cùng với rất nhiều môn khách chỉ có thể bất đắc dĩ quay người đối mặt với bầy hung thú sắp đánh tới. Thôi nhị công tử này cũng thật không có xem trọng những môn khách lung lạc ra gì. Bất Vì Sương thành công dẫn động số lượng lớn hung thú, ẩn thân ở tại trong chỗ tối cười thầm. Có thể tìm tới nhiều môn khách như vậy, lại khen thưởng tiền thạch, thủ đoạn và năng lực đều có. Thế nhưng nếu như không thường tiếc, thì rất khó có thể lung lạc nhân tâm. Từng đầu hung thú từ trong chỗ tối thoát ra, chúng nện bước to, hình thành ra khí thế khủng bố, giống như là sóng biển cuốn tới. Các môn khách đẳng cấp thấp, âm thầm nuốt nước bọt. Giết! Như vào lúc này, môn khách đã tới chuẩn tiền đại viên mãn, phẫn nộ giống to, ngừng tụ lực lượng mạnh mẽ đập tới. Hành động của hắn, những võ giả sau lưng cũng tiến lên, nhất thời khi xuất hiện một màn hùng vĩ, trăm tên võ giả đại chiến với hơn 500 con hung thú. Thôi Tình Liễm đứng ở tại khu vực an toàn, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Sinh tử của những môn khách này không có quan trọng, trọng yếu là phải nghe theo mệnh lệnh của mình, cho dù là đi chịu chết. Tiếng nổ mạnh không dứt vang lên bên tai. Trăm môn khách vọt tới chém giết cùng với hung thú. Mới đầu bọn họ còn có thể chiếm được ưu thế, thế nhưng khi hung thú không ngừng tràn tới thì cũng chỉ có thể bị ép lùi lại từng bước. Yếu thế đã ngày càng rõ ràng rồi. Công tử, cường giả dẫn đầu đánh giết một con hung thú quát lên. Chúng ta không có chịu đựng được nữa, lúc này rút lui còn kịp. Giữ vững cho ta, không cho phép rút lui. Thôi Tình Đàm lạnh lùng ra lệnh. Trong lòng mọi người dâng lên lửa giận, thế nhưng nghĩ tới thân là môn khách của người ta, lại nhận được không ít võ đạo tư nguyên, chỉ có thể kiên trì đau khổ mà trèo trống. Đột nhiên, một chuẩn thiên trung kỳ vô ý bị hung thủ đánh trúng, bạo bay ra ngoài, bị trọng thương. Loại tình huống này liên tiếp phát sinh trong một khoảng thời gian ngắn, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trong môn khách đã có khoảng hơn 20 người chịu trọng thương, bên trong có 3 tên đã vẫn lạc tại chỗ. Công tử, không được rồi. Cường giả dẫn đầu quá tỏ, nhanh chóng rút lui thôi. Tình huống bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, nếu như lại giết tiếp, kết quả sẽ chính là toàn quân bị diệt. Cường giả dẫn đầu đã làm tốt tính toán, nếu như Thổ Nhị công tử không có đồng ý, hắn cũng sẽ dẫn mọi người rút lui, cầm võ đạo tư nguyên của người ta, lẽ ra nên bán mạng, thế nhưng nếu như tự dưng mất mạng, phải khẳng định là không đáng. Một đám rắc rưởi. Thổ Tình Đàm vô cùng khó chịu, dù sao cũng là môn khách mình lôi kéo, nên nhàn nhạt lên tiếng. Được rồi, đều rút lui đi. Rất nhiều môn khách đại hỉ, vội vàng rút lui ra khỏi khu vực hung thú trùng kích. Thế nhưng, bởi vì còn có hung thú vọt tới, bọn họ muốn thoát khỏi nguy hiểm, tất nhiên sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Vẹn vẹn vừa đi vài bước, ba môn khách chuẩn thiên trùng kỳ đã bị hung thú phát cuồng bao vây. Cùng lúc đó, càng nhiều hung thú hơn vọt đến, đánh tới đám người đang chạy trốn, cũng mang theo khí tức âm mưu khủng bố. Lại có mấy danh môn khách nữa chết thảm. Thổ Tình Liễm đứng ở tại khu vực an toàn thì lại thờ ơ. Hắn thấy nếu những người này không có năng lực chạy ra khỏi bầy hung thú, hoàn toàn là không có giá trị bồi dưỡng, chết thì cứ chết đi. Càng có nhiều hung thú đột kích tới, âm thanh chấn thiên. Trăm môn khách từ lúc giao chiến cho tới bây giờ vẫn lạc đã hơn 20 người. Nhìn tình huống này, cho dù bọn họ có thể đào thoát, ít nhất thì cũng phải có một nửa người chết ở tại bên trong hoang sơn dã lĩnh này. Một đám nghiệt súc. Đột nhiên, giữa không trung vang lên âm thanh. Dừng tay cho ta. Tiếng sống lớn ẩn chứa đạo ý mãnh liệt không chỉ có truyền vào trong tai của môn khách đào mệnh, mà còn truyền tới trong tai của những hung thú đang phát cuồng kia. Trong khoảnh khắc, hung thú đang bạo tẩu, dịu dàng ngoan ngoãn. Tiếp theo thì ngã nhào xuống đất, bị dọa cho run rẩy. Biến cố bất chợt này để cho các môn khách đang chạy trốn cũng là trợn mắt há mồm, cước bộ cũng dần chậm lại. Soạt, bọn họ đồng loạt nhìn về phía phương vị âm thanh truyền tới, chỉ thấy một thân ảnh tóc dài tán loạn đi ra từ trong chỗ tối. Đó là một người trung niên, trên mặt có một vết sẹo, ăn mặc lộn xộn, lôi thôi lếch thếch, eo có cài một hồ lô rượu, đi từng bước một tới, đang không ngừng lắc lư, hiển nhiên chính là Vân Phỉ Sương. Cao thủ. Vẻ mặt của môn khách dẫn đầu dần trở nên nghiêm túc, sở dĩ khẳng định đó là vì Vân Phỉ Sương hoàn toàn không có che giấu đạo ý ở bên trong người, giờ phút này đã không kiêng nệ gì mà phóng thích ra. Hồng thủ phát cuồng bị đạo ý kia trấn áp, bị dọa cho nằm sấp trên đất không dám nhúc nhích. Đạo ý mãnh liệt ra thần cũng khiến cho khí chất của Vân Phỉ Sương càng thêm siêu phàm thoát tục, càng thêm thần bí khó lường. Mà đây cũng là hình tượng của một cao thủ chân chính. Trong mắt của Thổ Tình Liễm lấp lóe tia sáng. Hắn nhìn ra, trung niên đột nhiên xuất hiện này nhất định là thần tàng bất lộ. Cầm lên một tiếng thôi, đã có thể khống chế được hung thú phát cuồng cũng đủ chứng minh tốt nhất. Người này, bà thiếu nhất định là phải muốn lùng lạc tới tay. Chử vị. Phật vị dường lúc này đi tới, lấy xuống hồ lô rượu, ngửa đầu thông khoái uống một trận, cười nói. Ha ha, các người đã an toàn rồi. Bằng hữu. Một khách dẫn đầu cảm kích lên tiếng. Đà tạ đã xuất thủ cứu giúp. Vân Phỉ Sương lau đi vết rượu nơi khóe miệng, cười một tiếng nói. Người thù võ gặp chuyện bất bình rút đào tường trợ cũng là chuyện đương nhiên, không có cần phải cảm ơn. Hắn hiện tại đóng vai một thán tù đang du lịch thiên hạ, biểu hiện ra sự thoải mái và phóng khoáng vô cùng là sinh động. Rất nhiều môn khách nghe vậy nhất thời nội lòng tôn kính. Bên trong Trần Vũ thần vực, giữa võ giả, người lừa ta gạt là chuyện rất bình thường. Mà võ giả có tâm hiệp nghĩa, có thể nói là như lông phượng sừng lần, ít càng thêm ít. Gặp chuyện bất bình, rút đào tương trợ sao? Thôi Tình Liễm âm thầm cười lạnh. Hắn thấy loại hiệp giả thích cứu người này rất ngu. Bất quá, đã có một tấm lòng hiệp nghĩa, chỉ cần lùng lạc được, tất sẽ khăng khăng một mực đi theo mình. Thôi Tình Liễm chắp tay cười, hỏi. Vị bàng hữu này không biết quý danh. Dương Phi Vân. Vân Phi Dương đáp, tên này lại đổi tên giả, đảo Vân Phi Dương lại. Vân Phi Dương vỗ trán, giống như nhớ tới điều gì, lại nói, ây da, trừ vị, ta đang muốn tiến về quan phòng thành, xin từ biệt. Nói rồi thì quay người rời đi, trong chớp mắt thì đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Cái này, trong lòng mọi người chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không thấy tên kia đi thế nào cả, thật giống như là hư không tiêu thất. Sau khi Vân Phi Dương rời đi, đạo ý ngừng tụ bốn phía cũng dần tiêu tán. Hồng thú bị kinh sợ, yên lặng mà trở về rừng sâu. Công tử, một khách dẫn đầu tên là Lý Phi nghiêm túc nói, Dương Phi phần này thật đúng là không đơn giản, dù không có phải là tiên nhân, sợ cũng là đến gần vô hạn rồi. Thôi Tình Liễm không nói, giờ phút này hắn đang dùng thuật truyền âm đặc thù liên lạc cùng với tam trưởng lão Thôi Gia giúp đỡ mình. Một lúc sau thì khua tay nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Rất nhiều môn khách, có người mang theo thương tổn, người cõng người bị thương mà trở về quan phong thành. Trên đường, phần lớn đều nhỏ giọng nghị luận về Dương Phi Vân. Nhớ lại hình ảnh, quát lạnh một tiếng, mấy trăm con hung thú cùng nhau ngã nhào xuống đất, trong lòng vẫn rung động không thôi. Lý Phi, Thôi Tình Liễm nói, chỉ dựa vào thanh âm đã có thể khống chế được hung thú, Dương Phi Vân kia làm sao có thể làm được? Lý Phi nâng cằm lên, nói, công tử, có lẽ người kia nằm xuống huyết mạch thú tộc, cho nên có thể trấn nhiếp hung thú. Vị chuẩn thiên đại viên mãn này sẽ không nghĩ tới, Phật Phỉ Sương để cho hung thú e ngại mình, là vì cố đạo ý quá mạnh, cùng với linh hồn lực đạt đến tầng thứ tiên nhân. Thì sao là như vậy? Thôi Tình Liễm thầm nghĩ, nắm giữ năng lực trấn nhiếp hung thú, nhân tài cỡ này, nhất định là phải làm việc cho ta. Rất nhanh, một đoàn người đi vào bên trong quan phong thành. Lý Phi cả kinh hồ. Công tử, mau nhìn xem, chính là Dương Phi Vân. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy ân nhân cứu mạng, quần đóng quần, bên đồng đeo một cái hồ lô rượu, đang đứng ở trước cửa, thương lượng cùng với mấy tên lính cảnh. Quan phong thành có quân đội thủ thành, do phủ thành chủ trưởng khống, có tác dụng phụ trách nhiệm chứng thân phận và phòng ngừa những người khác vụng trộm tiến vào. Cái tên ăn mày thối tha này, không có thân phận thì mau cút, nếu không thì đừng có trách quan gia ta không có khách khí. Tướng lãnh thủ thành lạnh lùng quát, người này chỉ có thực lực chuẩn tiên trung kỳ, thế nhưng thân phận lại là tướng quân thủ vệ đội thành trì, cho dù bát đại gia tộc cũng không có dám đắc tội. Quan gia, là ta đến gấp gáp, chứng minh thân phận để ở trong nhà, người để cho ta tiến vào đi. Vân Thị Dương cầu xin. Lăn, cút ngay. Tướng quân kia khua tay. Nói rồi thì mấy tên lính đằng sau lưng xông lên, một tên khoác lên chuôi kiếm, hiển nhiên đang nói cho hắn biết nếu như không đi thì sẽ có phiền phức. Ấy, được rồi, ta đi. Vân Thị Dương bất đắc dĩ quay người. Đúng vào lúc này, Thôi Tình Liễm đi lên phía trước, chắp tay cười. Trường tướng quân, vị này chính là bằng hữu của Thôi Mỗ, còn xin hãy nể mặt. Nguyên lại là bằng hữu của Thôi công tử sao? Trường tướng quân cười. Vậy xin mời vào. Soạt, vài tên binh sĩ ngăn cản, nhất thời rút lui. Thôi Tình Liễm cười. Đêm này Thôi Mỗ đãi tiệc ở Tinh Nguyệt Lầu, còn xin mời Trường tướng quân nể mặt tới một lần. Trường tướng quân cười lớn đáp. Nhất định rồi. Thôi Tình Liễm nói chuyện phiếm vài câu, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương, nói nhỏ. Dương huynh, xin mời theo ta tiến vào bên trong thành. Vân Phi Dương nhếch miệng cười đáp một tiếng. Khi hắn tiến vào bên trong quan phòng thành, Ông Quyền nói, đà tạ Thôi công tử đã tường trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương huynh, người đã cứu rất nhiều huynh đệ của ta. Thôi Tình liễm cười, chút chuyện nhỏ thôi, cũng không cần phải nhắc đến. Thôi công tử, bây giờ ta còn có chuyện, trước hết xin cáo từ, về sau nếu như có duyên, còn sẽ gặp lại. Cáo từ. Thôi Tình liễm ôm quyền, tâm lý thầm nghĩ, chỉ cần người còn ở Quan Phong Thành, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau, mà người trung quy sẽ trở thành thủ hạ của Thôi Tình liễm ta. Cá cắn câu rồi. Vân Phi Sương giả bộ có việc trong người, vội vàng hành tẩu cười thầm không thôi. Trên đời này, không phải chỉ có Vân Phi Sương một người chơi tiểu xảo, Thôi Tình liễm cũng biết chơi. Khi hắn biết được trung niên gọi là Dương Phi Vân kia muốn đi Quan Phong Thành, sớm lấy truyền âm thuật đặc thù liên hệ với Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão nhận được tin tức, tìm tới Trường Tướng Quân cũng trong khoảng thời gian ngắn nhất, thiết lập chạm canh cửa thành, không cho hắn tiến vào. Mục đích của Thôi Tình liễm rất đơn giản, cho Vân Phi Sương phiền phức, sau đó thì mình xuất thủ trợ giúp giải vây, từ đó tạo hảo cảm. Không thể không nói, chiêu trò này dùng rất xinh đẹp. Chỉ là Vân Phi Sương hóa thân Dương Phi Vân xuất hiện ở trong sơn lâm cứu đám môn khách, sau đó nói vội đến Quan Phong Thành, cũng tạo cho Thôi Tình liễm cơ hội lôi kéo mình. Mời đến thủ thành tướng quân, thiết hạ cửa khẩu quấy nhiễu ta tiến vào thành, sau đó thì lại xuất hiện cứu giúp, giúp ta giải vây, thủ lấy hào cảm. Thủ đoạn này của Thôi Nhị công tử lôi kéo người cũng rất được. Vân Phi Dương cười. Thôi Tình liễm trời chiều không tệ, thế nhưng mà ở trước mặt của hắn vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương tiến vào thành cũng không có khôi phục bộ dáng, mà chính lấy bộ dáng Dương Phi Vân tàn bộ ở trong thành. Rất nhanh, hắn phát hiện ra có mấy võ giả trong tối đang nhìn mình chằm chằm, nhớ thời khẳng định hẳn là do Thôi Tình liễm phái tới để mà giám thị hành tung của mình. Vân Phi Dương cũng không có rảnh rỗi để ý, mà giờ vờ tiến vào một nhà dân. Cũng không lâu sau, một lần nữa rời đi, lắc lắc cái hồ lô rượu trống không, lắc đầu thở dài. Lại hết rượu rồi. Nói rồi, thì ngăn lại một khách qua đường, cười. Vị tiểu huynh đệ này, Quan Phong Thành có quán rượu nào tốt hay không? Người đi qua đường cười đáp. Quan Phượng ở bên trong Quan Phong Thành này, rượu ngon, xa gần đều nghe tiếng. Quan Phượng Tửu sao? Hai mắt Vân Phi Sương tỏa sáng. Là chỗ nào vậy? Người kia chỉ. Theo con đường này, đi thẳng về phía trước. Đến cuối đường thì người sẽ thấy một tửu lâu có tên là Quan Phượng Lâu. Quan Phượng Tửu chính là do bọn họ sản xuất. Đà tạ. Vân Phi Sương chắp tay, cáo từ rời đi. Rất nhanh, thì hắn đã dựa theo chỉ dẫn đi đến cuối đường, nhìn thấy Quan Phượng Lâu trang trí hào hòa. Quan Phượng Lâu là tửu lâu có chút danh tiếng ở bên trong Quan Phong Thành. Trong tiệm sản xuất, Quan Phượng Tửu tuyệt đối là mỹ tửu. Thơm như vậy. Đứng ở phía ngoài cửa tiệm, người ngửi mùi rượu trong không khí, Vân Phi Sương chảy nước bọt. Một màn này bị phó giả bí mật quan sát phát hiện ra. Lúc này lấy đặc thù phương thức hồi báo tới Thôi giả. Nội dung là Dương Phi Phần này yêu thích uống rượu. Nhận được tin tức, Thôi Tình liễm lúc này khởi hành tiến về Quan Phượng Lầu. Mà khi hắn đi vào tửu lầu thì thấy Vân Phi Sương đang tranh chấp cùng với điếm tiểu nhị. Các người mở tiểu lâu làm ăn, vì cái gì lại không có cho ta tiến vào? Vân Phi Sương lúc này cao mày hỏi. Hai tay của điếm tiểu nhị ôm ngực khinh bỉ. Quan Phượng Lầu chúng ta chỉ tiếp đãi danh môn vọng tộc, cái loại khất cái giống như người sao lại có thể tùy tiện tiến vào được? Nguyên lai người nghĩ ta là khất cái. Vân Phi Sương lắc đầu cười một tiếng, lấy ra hồ lô rượu. Như vậy đi tiểu huynh đệ, ta không có tiến vào tửu lâu, người giúp ta đồng đầy Quan Phượng Tửu này có được không? Không được. Điếm tiểu nhị thản nhiên đáp. Một vò Quan Phượng Tửu bản điếm giá trị một viên hạ phẩm tiên thạch, tên khất cái giống như người không có uống nổi đâu. Vân Phi Sương nhất thời nổi giận. Khi mình còn là Bách Lý Phi Sương, thường cùng với Thôi Tình Đàm tiến đến đây uống rượu, không thấy điếm tiểu nhị mắt chó coi thường người khác như vậy. Điều này khẳng định dù sao lúc ấy hắn có thân phận khác, lại thêm Thôi gia đại công tử rất có thân phận lượng. Điếm tiểu nhị định bợ còn là không kịp. Hắn thở dài, ngửi ngửi mùi rượu trong không khí, rất bất đắc dĩ rời đi. Dương huynh. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên thanh âm, xin dừng bước. Vân Phi Dương quay lại nhìn người, thấy Thôi Tình Liễm đang đi tới, lúc này chắp tay cười. Thôi công tử, chúng ta thật rất có duyên, nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Thôi Tình Liễm còn cười. Thôi mỗ, kẻ bình thường trừ tu luyện võ đạo giả, yêu thích lớn nhất cũng chính là uống rượu, cho nên cũng thường xuyên đi tới Quan Phượng Lầu. Diễn trò cũng rất đạt. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, nhếch miệng cười. Nguyên lai, Thôi công tử cùng với ta chính là người đồng đạo. Diễn trò thuận nước đẩy thuyền. Thôi Tình Liễm cười. Nói như vậy, Dương huynh cũng là người yêu rượu. Vân Phi Dương cười đáp. Không có dối gạt gì, Thôi công tử, ta một ngày không có uống rượu thì toàn thân thật rất khó chịu. Buổi sáng vừa mới thức dậy, chuyện đầu tiên của ta chính là uống rượu. Thôi Tình Liễm cười mờ, cười một tiếng. Dương huynh có yêu thích tương đồng với Thôi mỗ rồi, không có bằng để Thôi mỗ tới làm chủ, thông khoái mà uống một trận ở trong Quan Phượng Lầu, phần ra cao thấp. Cái này... Vân Phi Dương giả bộ xoắn xuýt. Thôi Tình Liễm còn cười. Dương huynh, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Sự tình thì cũng không có, thế nhưng chỉ là... Vân Phi Dương nghĩ một lát, có chút bất đắc dĩ. Ta không có tư cách tiến vào Quan Phượng Lầu. Không có tư cách sao? Thôi Tình Liễm nhất thời nhíu mày. Điếm tiểu nhị trước đứng ở tại cửa lầu, tửu lầu, gấp gáp cúi đầu khom lưng đi tới, cười nói. Nguyên lai, người này chính là bằng hữu của Thôi công tử sao? Nói rồi nhẹ nhàng đánh vào trên mặt mình. Vừa rồi thật là có nhiều đắc tội, còn xin mời ngài độ nhân có độ lượng, đừng có nên trách cứ tạ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Điếm tiểu nhị này vừa rồi còn dữ dằn, nhìn thấy chính mình nhận biết Thôi công tử, trở mặt cũng là quá nhanh đi. Thôi Tình Liễm giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, lạnh lùng nói. Tiểu cửu, vị Dương huynh này chính là nhân cứu mạng của bản thiếu, người đắc tội cùng với hắn cũng là tại đắc tội với ta. Điếm tiểu nhị vội vàng điên cuồng đánh mặt mình. Thôi gia nhị công tử chính là một đại nhân vật, một tên tiểu nhị tiểu lâu như hắn vạn vạn lần không thể nào trêu chọc. Được Thôi Tình Liễm dẫn dắt, Vân Phi Dương tiến vào một căn phòng cao cấp ở bên trong Quan Phượng Lầu. Thì tới đây rất nhiều lần rồi, thế nhưng phải biểu hiện giống như lần đầu tiên tới để tránh lộ đuôi. Bên trong sương phòng, Vân Phi Dương nhẹ nhàng uống một ngụm Quan Phong Tửu, khen ngợi. Khảo tửu chính là hảo tửu. Nói rồi buông chén rượu xuống, cầm vỏ rượu trên bàn thông khoái uống từng ngụm. Thôi Tình Liễm thấy vậy khóe miệng co giật, bất quá trong lòng thầm nghĩ, người này nghiện rượu như mạng, chỉ cần bắt được nhược điểm này thì có thể tùy tiện trượt khống. Dương huynh. Thôi Tình Liễm giơ vỏ rượu cười. Hai người chúng ta hôm nay thông khoái uống một trận, không say không về. Được, đến đây nào. Qua ba lần rượu, Vân Phi Dương đặt bình rượu xuống, nhếch miệng cười. Trước khi rời đi, mà có thể uống được cái loại mỹ tửu thế này, đời cũng không có tiếc. Người nói có ý, người nghe cũng có tâm. Thôi Tình Liễm giả bộ say rượu, bà úng hỏi. Dương huynh, huynh muốn đi sao? Đúng vậy. Vân Phi Dương đáp. Dương mỗ ta phiêu bạt cả đời, bốn biển là nhà. Thôi Tình Liễm lào đảo rồi lên bình rượu, nhếch miệng cười. Rượu ngon như vậy, Dương huynh người bỏ được mà rời đi sao? Vân Phi Dương thở dài. Sao có thể bỏ được? Thôi Tình Liễm cười. Tại sao Dương huynh không có ở lại Quan Phong Thành, mỗi ngày hưởng thụ mỹ tửu? Ta cũng muốn. Thế nhưng mà tiền thạch ở trong túi cũng không có nhiều, uống không có nổi. Vân Phi Dương khổ sở đáp. Dương huynh. Thôi Tình Liễm cười. Quan Phượng Tửu này, trong nhà Thôi mỗ có mấy trăm đàn. Nếu như muốn uống, đều có thể uống ở nhà của Thôi mỗ. Mỗi ngày một vò, cũng có thể uống đến 1-2 năm. Vân Phi Dương nghe vậy, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Thôi Tình Liễm thấy thế khẳng định, lung lạc người này đã là sự việc chắc chắn. Hai người đều mang ý xấu riêng, tất cả chỉ đang biểu diễn.